tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 13 Cuộc chiến giữa thiên thần và ma nữ 1. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm sau, đúng 7 giờ tụi nó có mặt tại trường đua của bang Dortmund. Tụi nó tới đã thấy Anna, Linda, và Mina có mặt và tiếng của MC vang lên. Xin chào các bạn, hôm nay là cuộc thi đấu gia nhập ba nữ phó bang Miss của bang ta. Các phó bang Miss sẽ thi đấu versus bộ ba Devil. Anna, Mina, Linda. Và trận đấu thứ nhất đó là đua xe mời các tân phó bang và Devil vào chỗ. MC, sau lời nó tuyên bố tụi nó và Devil vào vạch xuất phát. Ai cũng lo lắng cho nó, nhất là Can và Ran. Đùng, đùng, đùng, sau 3 phát súng 6 chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng. Ai cũng bất ngờ, vì sao nó chưa từng chạy mô tô thì sao có thể chạy với vận tốc này chứ? Ba Devil thấy vậy vừa bất ngờ vừa lo sợ thua, nên tụi Devil ra hiệu với nhau Anna sẽ chặn Imer, Linda thì ép Zen, còn Mina thì ép Jun. Cứ như vậy suốt chặn đường, ai cũng chăm chú xem cuộc đua, tụi hắn thì lo cho tụi nó. Gần đến đích mà Anna vẫn kẻ nó bực mình tăng vận tốc, Anna thấy vậy cũng tăng theo, bất ngờ nó lách tay lái sang Anna bị bất ngờ lệch tay lái và bị té. Hai con bạn của Anna thấy vậy chạy lại Anna đỡ ả dậy, còn Imer và dây nhà ta thì tới đích an toàn. Xu khi tụi nó tới đích thì ba ả Devil cũng tới. Ai cũng chạy lị hỏi thăm tụi nó, còn ba ả thì như không khí tức giận, ba ả bỏ về. Vậy là hiệp đầu Imer và chị em dây thắng. Xu khi trận đua xe kết thúc, tụi nó và tụi hắn về nhà. Vừa về tới nhà thì nó bị tra khảo. Nói, em học đua xe khi nào? Zen tức giận hỏi, vì e gái mình lén học đua xe mà không cho mình biết. Lúc bên Mỹ, nó hờ hững trả lời. Sao tớ không biết, tớ lúc nào cũng ít theo cậu, có rời cậu đâu mà cậu ít học đua xe được. Can tò mò, năm 14T cậu ít qua Pháp versus mẹ cậu. Nó, năm nó versus Can 14T, mẹ Can bị bệnh nên Can sang thăm mẹ. Ờ ha, quên, vậy là lúc đó cậu đã lén học AH. Can, nó, vậy chắc cô cũng biết võ. Hắn nãy giờ im lặng, giờ Miss lên tiếng. Nó, vậy cậu đạt đai gì? Dây đồng thanh hỏi. Karate đai đen nhị đẳng, Võ Vi Nam đai đen, Judo đai đen, Boxing, Taekwondo đai đen nhất đẳng. Nó nói xong ai cũng mắt a mồm o vì quá sốc. Nó không quan tâm đứng dậy lên phòng, thấy vậy Can cũng lên theo nó, còn hắn thấy Can theo nó lên phòng thì bực mình trong lòng. Bỏ lên phòng ngủ luôn, khách trương.